Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1247, Necrozma thực lực. Như vậy, trực tiếp bên trên, Necrozma, để ta nhìn ngươi thực, tại Ikkyo vừa dứt lời dưới. Necrozma liền đã hướng phía giải phóng Hoopa liền xông ra ngoài. Tự nhiên, tại Necrozma hành động cái kia một cái chớp mắt, giải phóng Hoopa là tướng đều không muốn liền vung ra dụ phát Dark Paw. Nó thế nhưng là vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Necrozma. Đối mặt đột kích hai phát Dark Paw, Necrozma lại không có chút nào né tránh, thậm chí ngay cả bảo vệ, sao protect, bình chướng cái gì đều không thả ra, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Dark Paw phóng tới giải phóng Hoopa. Oanh, theo tiếng nổ mạnh truyền ra, sương mù cũng theo đó che đậy kín Necrozma thân ảnh, cùng cái kia cách xa nhau không xa giải phóng Hoopa thân ảnh. Nhưng Ikkyo cũng không chờ lâu, vẻn vẹn như vậy một giây không đến, Nightcrow tư đồng đều thành một phái cầm chặt giải phóng Hoopa. Thẳng đứng đánh tới hướng mặt đất, đợi rơi xuống đất, giải phóng Hoopa cũng coi là kịp phản ứng. Vừa định dùng cái kia phiêu phù ở quanh người sáu cái móng vuốt phát chiêu, Necrozma liền đã sớm một bước dùng móng vuốt thăm dò vào giải phóng Hoopa trong lồng ngực vòng tròn. Necrozma lần này tựa như là đụng chạm lấy cái gì chốt mở. Giải phóng Hoopa lúc này lâm vào kinh ngạc thần trạng thái, ngay cả biểu lộ đều cứng ở trên mặt. Ngay tại Ikkyo hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Necrozma dùng telepathy truyền thanh nói, nó không có chân thực thân thể, chỉ cần khống chế lại lực lượng hạch tâm, liền tạm thời không cách nào động đậy. Ta cần trợ giúp của ngươi. Arcus lực lượng cùng bản thân nó hỗn tạp cùng một chỗ. Bằng vào ta hiện tại trạng thái tới nói, rút ra sẽ hao phí quá nhiều thời gian, ta một cái cũng không có cách nào khống chế nó lâu như vậy. Ikkyo cũng là có thể minh bạch Necrozma ý tứ, đơn giản tới nói, Necrozma cần đại lượng năng lượng để mà chuyển đổi hình thái. Bất quá, Ikkyo cũng không có gì do dự. Tại gia hiệu Sogaleo hạ xuống về sau, Ikkyo liền đem tiểu Hoopa tạm thời buông ra, đưa tay kéo ra tay áo trái. Tiểu Hoopa, Sogaleo, nếu như chờ sẽ ta ngất đi. Đừng có cái gì kinh hoàng, dựa theo ta tiếp xuống an bài liền tốt, nhớ sẽ phải đợi đem sắp xếp của ta nói cho Giratina. Daiga cùng Palkia không cần quản nhiều, bọn chúng muốn đi thì đi. Rayquaza, Sunnier, Iverto bọn chúng ba cái cho ta tận lực cầm xuống. Cái kia Lugia, cũng chính là Lugia, nói cho nàng, lần này ta đã cho nàng bề mặt. Không để cho Lugia tới, nhưng nếu có lần sau nữa, vậy coi như đừng trách ta. Cuối cùng, tiểu Hoopa, nhiều lấy ra chút tự tin, Necrozma sẽ trợ giúp ngươi, không cần e ngại lực lượng của ngươi. Sau khi nói xong, Ikkyo cũng không đợi tiểu Hoopa cùng Sogaleo đáp lại, giơ tay trái lên đồng thời cầm chặt Power Ring hô to. Light that burn the sky. Theo Ikkyo lời nói, Power Ring tản mát ra một trận ánh sáng chói mắt, nhưng này chút hào quang nhưng không có khuếch tán ra, mà là toàn bộ dẫn đạo hướng Necrozma, bị Necrozma từng cái hấp thu. Đợi hấp thu xong hào quang, Necrozma ngoại trừ đè lại giải phóng Hoopa hai chảo bên ngoài, thân thể từng khối tách rời. Đồng thời từ bên ngoài thân cái kia tinh thể màu đen tản mát ra một đạo quang mang. Đồng thời một lần nữa tổ hợp, nguyên bản đè lại giải phóng Hoopa song chảo, xem ra là biến thành hai chân. Nguyên bản trên hai chân chuyển qua hai tay vị trí, biến thành đôi thứ nhất cánh, hoặc là nói thứ một đôi cánh tay. Nguyên bản cánh tay bộ phận có chút bên trên rời, biến thành đôi thứ hai cánh. Hoặc là nói đôi thứ hai cánh tay, nguyên bản vai biến thành hàm dưới, nguyên bản răng cưa chạng đột xuất vật thể, bây giờ nhìn lại giống như là răng. Còn lại vai trở xuống bộ vị biến thành mặt nạ nguyên bản, bệnh phần sau vị cũng có thể nói là phần đuôi, biến thành thân thể. Trừ cái đó ra, cứu cực trạng thái Necrozma, còn lại tất cả bộ vị đều là có quang mang cấu thành. Nguyên bản những cái kia màu đen tinh thể, biến thành tiếp cận với màu vàng áo giáp, xem toàn thể đi lên thật giống như một cái hơn 10 mét cao hình người cự long. Còn mặc lấy một bộ áo giáp màu vàng óng. Bất quá, Ikkyo lại không có thấy cảnh này. Tại quang mang dung nhập Necrozma trong thân thể thời điểm, Ikkyo liền đã nghiêng về phía trước đổ vào Sogaleo phần lưng. Tại nhắm mắt trước chỗ nhìn chăm chú một lần cuối cùng. Chỉ là Necrozma từ trong cơ thể tản mát ra quang mang. Ea, người không sao chứ? Hupa ôm Makiyo cánh tay, mặt mũi tràn đầy do dự cùng xoắn suýt. Tuy nói Ikkyo phía trước vừa nói qua hắn có thể sẽ ngất đi. Thật là nhìn thấy thời điểm, Hupa có thể không lo lắng sao? Giống, Sogaleo cũng nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo. Thần sắc bên trong đồng dạng tràn ngập lo lắng. Cũng may Sogaleo mấy ngày nay tâm trí có trưởng thành, không có quá mức bối rối cái gì, vẫn như cũ là ghi nhớ Ikkyo lời nói, hướng phía Giratina bên kia chạy như điên. Bất quá, ngay tại Sogaleo vừa chạy hai bước, cứu cực Necrozma bên kia liền tản mát ra một đạo tựa như dây thừng trùm sáng, trực tiếp đem Sogaleo phần lưng bên trên tiểu Hupa trói lại kéo tới. Đồng thời còn đem một đạo khác chùm sáng đánh vào Sogaleo trong đầu. Chừng 10 thước độ cao cứu cực Necrozma quay người nhìn về phía Sogaleo. Dùng telepathy đem lời nói truyền lại đến Sogaleo trong đầu, hai từ. Mặc dù không có cách nào giúp ngươi tìm về ký ức, nhưng cái này cũng có thể gia tốc thực lực ngươi khôi phục. Đi thôi, dựa theo Ikkyo cho sắp xếp của ngươi đi thôi. Tiểu gia hỏa giao cho ta liền tốt. Giống, Sogaleo ni dùng đầu. Đối Necrozma gật đầu đáp lại một cái. Tiếp lấy tiếp tục hướng Giratina chạy như điên. Mà tiểu Hupa tại tung bay đến cứu cực Necrozma trước mặt. Vừa muốn nói gì thời điểm, giải phóng Hupa trên thân liền phát ra một trận màu trắng hào quang dung nhập tiểu Hupa trong cơ thể. Khiến cho tiểu Hupa trừng to mắt một câu đều nói không nên lời. Tiểu gia hỏa, hảo hảo cảm thụ, thuận tiện cho ngươi đưa cái tiểu lễ vật, xem như ta lấy đi Arcus lực lượng thù lao. Cứu cực Necrozma lời nói vừa dứt, ủng trói chặt tiểu Hupa xiềng xích liền hòa tan vào tiểu Hupa trong cơ thể. Lần này khiến cho tiểu Hupa càng là nói không nên lời một câu. Đành phải dụng tâm cảm thụ lực lượng trở về cùng biến hóa trong cơ thể. Về phần cứu cực Necrozma dưới chân giải phóng Hupa, ngược lại là theo quang mang phát ra một chút xíu hư hóa. Cứ như vậy qua sau một hồi lâu, giải phóng Hupa hoàn toàn biến mất. Tiểu Hupa hấp thu xong sau lại không có bao nhiêu biến hóa. Hoàn toàn chưa hề quay về nó nguyên bản tư thái. Vẻn vẹn nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh, từ không trung rơi về phía mặt đất. Cứu cực Necrozma ngược lại là thuận thế dùng niệm lực tiếp được tiểu Hupa, tiếp lấy tung bay đến chỗ cao nhìn chăm chú hướng Dahara City. Cùng xa xa chiến cuộc, Groudon cùng Kyogre hai người bọn họ vẫn như cũ cùng Rayquaza đánh có đến có về. Tuy nói Groudon cùng Kyogre tổng thể chiếm thượng phong, có thể nghĩ phải kết thúc. Còn sớm đây, Kyurem, Reshiram, Zekrom các nàng ba cái, ngược lại là cùng Dayaga cùng Palkia rằng co. Không có lúc trước cái kia truy đuổi chiến đấu. Đoán chừng là bởi vì Giratina rời đi nguyên nhân, khiến cho Kyurem các nàng đều có thể minh bạch. Trận chiến đấu này không cần phân ra thắng bại, chỉ cần lẫn nhau dắt Mewtwo cùng Mew bên kia. Cứ việc Iverto đánh đó là một cái lửa nóng, nhưng chung quy là khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Còn lại Sunnier, Lugia, Reshiram, Lunala vẫn như cũ là ở vào trong lúc giằng co. Sogaleo mang theo Ikkyo lại hơi rời xa chiến trường, đem Ikkyo bảo vệ, đồng thời đem Ikkyo lời nói truyền lại cho Giratina. Nhìn chung quanh hồi lâu sau, cứu cực Necrozma đem đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không biết từ thân thể nơi nào truyền ra một đạo cực kỳ ngự diệu thanh âm. Ngoặc kép, ngươi là không có ý định hiện thân sao? Arcus, ngay tại thanh âm rơi xuống một khắc này, một đạo khác thanh âm cũng đi theo truyền ra. Necrozma, đã có ngươi tại, vậy liền hết thảy giao cho ngươi xử lý. Hupa, cũng giao cho ngươi tới chiếu cố. Đừng lại để nó đang bị người loại dục vọng làm cho mê hoặc. Giao để ta tới xử lý. Ngươi hẳn phải biết, ta sẽ vì con của ta, vì Ikkyo thiên vị, dạng này ngươi cũng không quan trọng sao? Arcus cũng không tiếp tục đáp lời, cũng không có hiện thân, giống như cứ thế biến mất. Cứu cực Necrozma y nguyên nhìn lên bầu trời, lần nữa dùng cái kia đổi xa thanh âm nói ra. Chờ ta khôi phục toàn thịnh thời kỳ, có lẽ ta sẽ vì con của ta, vì Ikkyo cùng ngươi đối đầu. Dạng này ngươi vẫn là không quan trọng sao Xuyên, ta chờ ngươi. Ta chờ hắn, ta đang mong đợi ngày đó đến. Arcus thanh âm càng lúc càng xa. Xem ra lần này là đi thật, cứu cực Necrozma cũng không có hỏi lại lời nói, mà là cúi đầu nhìn về phía Dahara City cùng chiến cuộc. Như vậy, hết thảy ở đây kết thúc. Theo cứu cực Necrozma thanh âm truyền ra, một trận hào quang chói sáng tản ra. Tại cứu cực Necrozma quanh người hình thành một cái càng thêm khổng lồ hư ảnh. Cái kia hư ảnh ước chừng gần ngàn mét độ cao. Bộ dáng cùng cứu cực Necrozma hoàn toàn nhất trí. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Khi hư ảnh lần nữa tản mát ra quang mang lúc, Dahara City chung quanh hết thảy bắt đầu phục hồi như cũ. Sụp đổ nhà lầu một chút xíu trở về, bị đánh thành bụi phấn mặt đất cũng đi theo một lần nữa ngưng tụ. Chính trong chiến đấu, Groudon mấy cái cũng đi theo dừng lại. Nhìn về phía cứu cực Necrozma, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.